Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sinh Thần Yêu Nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Sở Tự Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập truyện số 418 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã đoạn thất tình lục dục thành công và lúc này đã trở thành một cái người không có tình cảm, và cũng nhờ vậy mà có thể là đẩy lùi được cái thế lực của Huyết Điện khi mà cái đám người này, cái thế lực này đang muốn xâm chiếm Vân Vực. Nhưng mà cũng kèm theo đó thì sau đó thì Vân Phi Sương đã đi diệt rất là nhiều những phân đà khác của Huyết Điện, thế nhưng cũng bị lạm sát, là bị kiểu ảnh hưởng đến những người vô tội khác, và điều này khiến cho bách tộc liên minh cũng khó mà chịu điều này. Và lúc này thì Vân Vực Thái Trưởng Lão đã phải đứng ra bảo vệ, và cũng từ đó thì phải lôi Vân Phi Sương trở về Vân Vực. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 418 có tựa đề Bây giờ quay đầu còn kịp, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Dưới tình huống bình thường, cho dù Vân Phi Sương có ngơ bước phách lối thế nào, gặp Thái Trưởng Lão thì vẫn đều phải thành thành thật thật, cung cung kính kính. Không có phải là bởi vì thực lực của đối phương mạnh, mà là vì cùng là tộc nhân của Vân Vực, bối phận lại cao hơn mình, cho nên phải tôn trọng. Thế nhưng bây giờ, Vân Phi Sương hẳn đã quên đi mọi thứ, nói ra những lời khó nghe cũng là chuyện rất bình thường. Vân Vực Thái Trưởng Lão cũng biết điều này, cho nên không có để trong lòng. Điều duy nhất có thể làm bây giờ đó chính là mang hắn về Vân Vực, không để cho hắn tiếp tục gây chuyện thị phi để trở thành công địch của toàn vũ trụ. Chỉ tiếc làm thế nào có thể mang hắn đi khi mà hắn đã bước vào nửa bước đại đạo huyền tiền. Mang không được thì cũng phải mang. Ánh mắt của Vân Thái Trưởng Lão dần ngưng trọng, pháp tắc chỉ lực quần quận khao thét mà ra. Vân Phi Sương thản nhiên nói, lão đầu, ta đã cho người cơ hội rồi còn không có chịu đi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hỗn nguyên càn khôn kiếm giơ lên, kiếm ý cường thế tràn ngập. Kiếm thế phát ra giống như là tính cách hiện tại của hắn bây giờ, không chút nào tình cảm, bằng lãnh thấu xương. Tiểu Thiền Thiện ở bên trong kiếm thế cũng là vô cùng thống khổ. Lúc Vân Phi Sương chặt đứt thất tình lục dục, nó từng lần lượt chất vấn, người làm sao, người làm sao. Thế nhưng Vân Phi Sương thủy chung không có trả lời, hoặc không thèm để ý. Tiểu Thiền Thiện tuy rằng bất đắc dĩ, thế nhưng thân là linh khí, điều có thể làm đó là phối hợp cùng với chủ nhân ngưng tụ ra kiếm khí chí cường, dù đối kháng với Vân Vực Thái Trưởng Lão. Lửa quang lấp lóe, kiếm khí bạo phát. Trong tinh không vũ trụ, kiếm khí cường thế hung hăng chém ra, tạo thành từng vết kiếm ngân khá lâu mới có thể khép lại. Vân Phi Sương thủ kiếm. Quấy rối ta, kết cục chính là chết. Nói xong, thiên biến mất trong tinh không. Vân Vực Thái Trưởng Lão tiếp nhận một kiếm, phun ra máu tươi, ánh mắt đục ngầu tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Thời lực quá cách biệt, hắn căn bản là không thể nào chống nổi công kích của Vân Phi Sương, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn hắn rời đi. Đã từ rất lâu, Thái Trưởng Lão nghe nói qua hậu quả của việc cưỡng ép chặt đứt thất tình lục dục, bây giờ mới thật sự hiểu đây tuyệt đối là việc vô cùng cực đoan. Vân Vực Thái Trưởng Lão không thể nào mang Vân Phi Sương trở về Vân Vực. Vân Phi Sương vẫn tiếp tục như thường ngày tìm kiếm thành viên Huyết Điện. Nếu như chỉ có như vậy thì cũng không quan trọng, dù sao thì cái việc ngộ thương còn trong phạm vi khống chế. Nhưng Huyết Điện giống như là cũng ý thức được điểm này. Cái tên Vân Vực Song Chính này sau khi đánh mất tình cảm đột nhiên sẽ mạnh lên, liền bắt đầu đưa ra những kế hoạch khác. Kế hoạch mặc dù nhiều, thế nhưng tôn chỉ chỉ có một thôi, đó là dẫn dụ Vân Phi Sương ngộ thương bách tộc liên minh. Tại một vị diện do một tộc nào đó trưởng khống, cường giả cấp đường chủ Huyết Điện chật vật bay tới. Hắn đứng giữa bầu trời nhìn Vân Phi Sương cầm kiếm đến, khóe miệng nhất thời mỉm cười quỷ dị. Xong đời, Vân Phi Sương hắn giết tới kìa, vị diện của chúng ta khẳng định là sẽ bị hắn hủy diệt. Nhìn thấy Phật vị dương giống như là một sát thần đứng giữa bầu trời, ngừng tụ ra kiếm khí cuồn cuộn. Võ giả bên trong vị diện đó nhất thời tuyệt vọng. Kiếm khí cường thế bạo phát, ầm vang tê liệt lao đến. Cuối cùng, đại vực tồn tại đã lâu trong vũ trụ bị một kiếm tê liệt liền chém cho vỡ nát. Rất nhiều võ giả hạ cấp không thể nào may mắn thoát khỏi. Kết quả cuối cùng chính là vẫn diệt cùng với đất mẹ. Cường giả huyết điện dẫn dụ Vân Phi Dương kia đã dựa vào một loại bí pháp nào đó chạy trốn, cười quái dị nói: "Ha ha ha, Vân Phi Dương, người ra tay không có kiêng kỵ như vậy sẽ chỉ trở thành mũi nhọn của mọi người thôi." Đột nhiên nụ cười im mặt, bởi vì chẳng biết từ khi nào Vân Phi Dương đã đứng trước mặt. Người Vân Phi Dương giơ kiếm nói: "Chạy không thoát." Kiếm khí ngưng tụ vung chạm. Tên cường giả huyết điện kia tuyệt vọng giống tỏ, cuối cùng thì bị kiếm khí thôn phệ, thân thể vỡ nát, chỉ để lại từng giọt máu. Không thể không nói, kế hoạch của hắn đã thành công, khiến cho Vân Phi Dương lần nữa phá đi một vị diện. Thế nhưng hắn cũng phải trả giá lớn bằng cả tính mạng của mình. Những loại tình huống như vậy vẫn còn tiếp tục diễn ra nhiều lần trong một tháng. Vân Phi Dương mất đi tình cảm đương nhiên sẽ không suy nghĩ. Hắn vẫn bị huyết điện lần lượt đưa đến những vực nội như thói quen, làm ra những việc không có lý trí. Cuối cùng, hắn bị dẫn đến tổ địa của một tộc quần, cũng thấy sự việc, cũng quấy sự việc đến lòng trời lỡ đất, đỉnh điểm. Có thể nhẫn lại, không thể nào nhẫn nhục, cái tên Vân Vi Dương kia đã triệt để nhập ma rồi, về sau sẽ chỉ làm cho sự việc thêm trầm trọng thôi. Lão phù cho rằng nhất định là phải nhanh chóng bắt giữ người này, nếu như còn không, dù giết cũng phải ngăn cản hắn tiếp tục tới làm hại vũ trụ. Bách tộc liên minh một lần nữa lại thường nghị, sau cùng liền nhất trí thông qua, lập tức nhằm vào Vân Phi Dương. Một huyết điện vốn đã để cho bọn họ đau đầu, nửa đường lại thêm một dòng chính vân vực, không chút nào tình cảm, làm sự ác khắp nơi. Cái này thực sự là không thể nào nhẫn nhịn được. Lâm Viễn Minh không có hề bận tâm tới khai nhiệm của vân vực nữa, mà tự thân xuất mã, ngăn cản Vân Phi Dương. Trầm giọng nói: "Tiểu tử, người khiến ta quá thất vọng." Hắn đã từng vô cùng xem trọng Vân Phi Dương, thậm chí nhận định thời đại về sau sẽ thuộc về người này. Thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, cái này vì muốn mạnh lên lại cưỡng ép chém dụng thất tình lục dục, biến thành không có chút nào tình cảm như vậy, bây giờ giống như là ma đầu. "Lão sao à?" Vân Phi Dương thản nhiên nói: "Thực lực của người cũng không tệ, có tư cách đánh với ta một trận." Trong khoảng thời gian này, hắn giết không ít cường giả huyết điện, chưa có từng đụng phải đối thủ nào chân chính. Bây giờ gặp được người một nửa bước đại đạo huyền tiền, trong nhẹ mắt kích phát ra phần hiếu chiến trong lòng. Lâm Viễn Minh nói: "Tiểu tử, bây giờ quay đầu còn kịp." Soạt, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói: "Vân Phi Dương ta, từ lúc bước vào võ đạo đã vĩnh viễn không quay đầu." Kiếm khí cuồn cuộn cuốn tới, kiếm sáng long lánh, toàn vũ trụ như thời giống như ban ngày. Vân Phi Dương cùng với Lâm Viễn Minh giao thủ bên trong vũ trụ mênh mông. Một trận chiến này đánh đến 3 ngày 3 đêm, mấy ngàn quang trong không gian bị hoại lại sức mạnh lộng hành quấy rối đổ sụp. Sau khi chiến đấu kết thúc, rất nhiều võ giả đi ngang qua nơi này nhìn tinh không giống như bị hủy diệt, không khỏi sợ hãi than thở: "Nửa bước đại đạo huyền tiền thực rất khủng bố." Kết quả thế nào? Kết quả là Lâm Viễn Minh kiệt lực mà rút lui. Vân Phi Dương biến mất trong vũ trụ một thời gian rất dài không xuất hiện, khiến cho rất nhiều võ giả thậm chí cả huyết điện khó tiến vào kỳ bình tĩnh ngắn ngủi. Có người đoán là hắn bị thương đang dưỡng thương ở đâu đó, có người lại đoán hắn bị Lâm Minh chủ đánh trọng thương, coi như không chết thì sợ rằng tu vi cũng sụt giảm. Cũng có người đoán rằng tên kia đã không còn tình cảm cho nên bị thâu hạ nhập ma, giờ phút này đã triệt để quên đi bản thân, trở nên điên loạn. Mà kệ là cái kiểu suy đoán gì, chỉ cần là liên quan đến Vân Phi Dương thì nhất định sẽ lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều võ giả đang bàn luận về hắn, vừa tiếc hận vừa thở dài. Nằm giữ 2/5 huyết mạch thiên tư siêu quần, hậu bối yêu nghiệt như vậy, chỉ cần chân thật tu luyện thì sẽ trở thành một đại truyền kỳ, vấn đề chỉ là thời gian. Kết quả là vì muốn mạnh lên mà đi vào con đường cực đoan, lầm vào cảnh vạn kiếp bất phục như vậy. Đây chính là nỗi bất hạnh của vân vực, cũng chính là đại bất hạnh của vũ trụ. Hai tháng sau, Vân Phi Dương như đã biến mất, vẫn chưa từng xuất hiện. Rất nhiều võ giả đoán có thể là hắn đã thụ thường, lại đoán hắn tẩu hỏa nhập ma, đã triệt để điên khùng. Sự việc có liên quan đến Vân Phi Dương cũng nguội dần đi. Rất nhiều võ giả bận rộn tu luyện cùng với sinh hoạt. Còn về thiên tài yêu nghiệt của Vân Vực cũng chỉ là ngẫu nhiên lấy ra nghị luận. Trên đời này, bất luận thiếu người nào thì cũng không có gì thay đổi cả. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều xem nhẹ Vân Phi Dương. Thì như La Mục Viêm Sương, lại thì như Vân Lịch cùng với Hiền Viên Vấn Thiền. Bọn họ từ bỏ tìm kiếm Vạn Thành Đế Đàn, từ bỏ chống lại Huy Điện, bắt đầu tìm kiếm Vân Phi Dương trong vũ trụ vô tận. Tìm tới từng cái vị diện một, La Mục thống khổ nói: Phi Dương ca, người vẫn ổn chứ? Người đang ở đâu? Huynh đệ chân chính là bất cứ lúc nào cũng đều sẽ quan tâm tới đối phương. Mọi người La Mục, Vân Lịch tuy đã biết Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục, đã quên đi mọi thứ, thế nhưng vẫn phải tìm hắn về. Chỉ tiếc vũ trụ này quá lớn, vì diện có quá nhiều, tìm đến nửa năm nhưng một chút tin tức đều không có. Mẹ kiếp! Vân Lịch tức giận: Không có tìm thấy Vân Phi Dương, Phi Dương ca, thì ta sẽ liều mạng với bọn Huyết Điện. Được, La Mục cũng đồng ý. Phi Dương ca dù đã không còn tình cảm nữa, thế nhưng cũng không quên chiến đấu cùng với Huyết Điện. Thân là huynh đệ nên kế thừa ý chí này của hắn, từ chiến đến cùng với tổ chức thần bí này. Vân Lịch đằng đằng sát khí nói: Đi, chúng ta đi tìm phân đấu Huyết Điện. Không được. Hiền Viên Vấn Thiên ngăn cản: Với thực lực chúng ta bây giờ, đi trêu chọc tới đường chủ Huyết Điện sẽ chỉ lâm vào thế bị động. Hắn là người có tu vi mạnh nhất trong số các huynh đệ, cũng là người tỉnh táo nhất. Vân Lịch nói: Có phải là người sợ không? Là Mục thản nhiên nói: Phi Dương ca phí sức lực như vậy mới khiến cho người đột phá đến thiên đế, chưa có quên. Mãi vẫn không có tìm thấy Vân Phi Dương, tâm tính của hai người có chút khó chịu, nói chuyện cũng hơi khó nghe. Hiền Viên Vấn Thiền có thể hiểu được, cho nên cũng không thèm để ý mà chỉ chân thành nói: Huyết Điện thì đương nhiên là phải chiến, thế nhưng giờ phút này chúng ta cần phải cân nhắc làm sao mới có thể làm cho chúng tiêu hao nhất. Làm sao mà tiêu hao sao? Là một cùng với Vân Lịch hỏi. Hiền Viên Vấn Thiền nói: Năm đó Vân học đệ đã từng hợp tác cùng với Thiên Dược tộc, chúng ta không có bằng tới tìm Thiên tộc trưởng cùng với nàng bàn kế sách đối kháng với Huyết Điện. Thật là phiền phức. Đúng như vậy, trực tiếp làm không có được sao? Là một cùng với Vân Lịch nhau nhau nói. Tâm tính của hai người hiện tại chính là tìm không thấy Phi Dương ca, dứt khoát đi liều mạng cùng với Huyết Điện, giết một kiếm lời, giết hai thì là kiếm lớn. Trầm Thành Thủy Trung vẫn trầm mặc, lúc này nói: Là Thúc, Vân Thúc, ta cảm thấy Vân Thiên Thúc nói có lý. Ở nhà, cái số tiểu tử này. Là một cùng với Vân Lịch cùng nhau nguy thắn: Bắt đầu trái lại với Thúc rồi. Trầm Thành trầm mặc. Những năm gần đây, Thủy Trung theo hai Thúc bá tu luyện, rất nhiều chuyện chỉ có thể đi tuần theo, rất ít khi chủ động biểu đạt ý của mình. Hiền Viên học trưởng nói không sai. Sau khi Viêm Sương cân nhắc, nói: Lúc này chúng ta phải mượn nhờ lực lượng của Thiên Dược tộc thì mới có thể là đả kích trầm trọng Huyết Điện được. Thế hắn cũng chống đỡ như vậy, là một cùng với Vân Lịch nhìn nhau, cuối cùng thì thỏa hiệp. Hai người chỉ mãi không tìm thấy Vân Phi Dương, cho nên tâm tính có chút khó chịu vậy. Cũng không phải là ngu ngốc, đương nhiên là biết nếu như lúc này mượn nhờ sức lực của người khác thì sẽ mạnh hơn khi mà làm một mình. Gọi bọn người Mộ Dung Chiến đến, chúng ta tới Thiên Dược vực. Hiền Viên Vấn Thiên nói: Thiên kiếm đứng đầu thiên tình bảng này luôn dùng hành động chứng minh, tại thời khắc mấu chốt nhất là phải có người đứng ra lãnh đạo. Không thể không nói cách làm của tên này là vô cùng chính xác. Bởi vì Vân Phi Dương biến mất khiến cho các huynh đệ ít nhiều có chút loạn trận cước, hắn kịp thời đứng ra rất có hiệu quả, ổn định quân tâm. Huynh đệ của Vân Phi Dương sao? Tại Thập Điện Thiên Dược vực, Thiên Nhược Kỳ được thủ hạ báo lại. Đầu tiên thì do dự, sau đó nói: Được rồi, vậy để bọn hắn vào đi. Thiên tộc trưởng. Hiền Viên Vấn Thiên mang theo chúng huynh đệ tiến vào bên trong tộc điện. đối mặt với toàn bộ trưởng lão Thiên Dực tộc, nhưng không có hề luống cuống, chắp tay nói. Thiên Nhật Kỳ quan sát tỉ mỉ mọi người, thấy tu vi bọn hắn đều ở trên đế, khí tức phát ra có chút hùng hậu, thì âm thầm kinh ngạc. Tên kia có nhiều huynh đệ thực lực cường hãn đến như vậy sao? Các vị, nàng dò hỏi, đến vực ta có chuyện gì quan trọng? Hiên Viên Vấn Thiên nói thẳng, Vân học đệ đến nay vẫn không có tin tức, chúng ta chỉ có thể đến đây tìm Thiên tộc trưởng để mà nương tựa, hy vọng rằng có thể là cùng nhau thảo phạt huyết điện. Thiên Nhật Kỳ hiểu ra, lại lắc đầu. Huyết điện gần đây một mực ẩn vào chỗ tối, không có hành động gì. Bãi tập liên minh truyền tin đến là các tộc phải yên lặng quan sát, không có được tự tiện xuất thủ. Hiên Viên Vấn Thiên nghiêm túc nói, huyết điện diệt bách tộc giã tầm đã rõ ràng ràng, nếu như cứ bình tĩnh chỉ là điềm báo trước bão táp thôi. Ta cho rằng nên chủ động xuất kích, đổi lại làm thế chủ động đánh cho bọn hắn không kịp trở tay. Quả nào miếng lưỡi tên này cũng thật tốt. Làm một cùng với Vân Lệnh ngạc nhiên, trong nhận thức của bọn họ tên này chỉ biết tu luyện, chủ yếu là do Vân Phi Dương quá mạnh. Huống chi Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn cũng không cần phải biểu hiện, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Bây giờ quần long vô thủ, hắn không thể nào để cho người khác đứng ra kế thừa ý chí học đệ, nâng lên đại kỳ đối với huyết điện không chết không thôi. Khi Thiên Vấn Thiên nói một phen, để cho Thiên Nhược Kỳ cũng phải động tâm. Dù sao nàng cũng biết bình tĩnh chỉ là tạm thời, yên lặng quan sát không bằng chủ động tấn công. Phải đánh thế nào được? Nàng hỏi. Khi Vấn Thiên đáp, Vân học đệ đã từng diệt đi không ít huyết điện phần đà, mang đến đả kích trầm trọng cho bọn chúng. Giờ phút này chúng ta cần phải chủ công phần đà để mà làm suy yếu lực lượng từng dưới của bọn chúng, để cho bọn chúng khó mà có thể khởi xướng chiến tranh đại quy mô. Thiên Nhật Kỳ lắc đầu, huyết điện hành động bí ẩn, phần đà lại tản mát ở các vị diện trong vũ trụ, muốn tìm đến bọn chúng thật quá khó. Nếu như Vân Phi Sương, nàng cho rằng sẽ không có vấn đề gì, dù sao đối với phần đà của địch thì nắm như lòng bàn tay. Hiên Viên Vấn Thiên nói, khi trước Vân Đạo Đệ đã từng cho chúng ta một bộ tinh không địa đồ, phía trên có ghi chú lại vị trí những phần đường cùng với phần đà huyết điện, chúng ta có thể là đánh tàn từng cái. Thật sao? Lấy ra ta xem một chút. Hiên Viên Vấn Thiên đem địa đồ ra, khi nàng nhìn thấy phía bên trên đánh dấu vị trí phần đà thì có nơi mình đã từng diệt qua, nhất thời cũng là vững tin không nghi ngờ. Thiên Nhật Kỳ khép địa đồ lại, nói, được rồi, vậy thì chủ động xuất kích. Thiên tập trưởng, Hiên Viên Vấn Thiên nói, đối kháng với huyết điện nhất định là sẽ hao phí không ít thời gian, tại hạ cần phải trở về Trần Vũ Thần Vực để mà điều động đại quân tới tham chiến. Trần Vũ Thần Vực sao? Thiên Nhật Kỳ từng nghe qua cái vị diện này, không biết Vân Phi Sương cũng đến từ vực đó, cho nên lắc đầu. Đẳng cấp vực này có chút thấp, làm sao có thể là chống lại cùng huyết điện được. Hiên Viên Vấn Thiên cười, Trần Vũ Thần Vực chính là nơi mà Vân học đệ ta đã từng thành tựu đế vị, trong khoảng thời gian này đã sớm phát triển rất nhiều rồi, đối phó với huyết điện phần đà có lẽ là vẫn có thể đảm nhiệm. Nghe người nói cái kiểu này, bản tập trường ngừng lại muốn tới xem một chút. Vân Phi Dương đi tìm tổ tông tháng chốc thì đã trăm năm. Trong khoảng thời gian này, Trần Vũ Thần Vực được Vân Vô Ưu chăm lo quản lý đã có sự biến hóa rất lớn. Đầu tiên chính là chỉnh thể thực lực, không có không gian truyền thống trận, cũng không có tiên hành, không có tiên thạch, tu vi võ giả vì diện này đơn giản chỉ là tiên nhân cấp. Cho tới ngày này, hiện tượng võ giả độ kiếp đã trở thành phổ thông phổ biến tại đây. Thậm chí cứ 10 tên võ giả trưởng thành thì chỉ là có một nửa độ kiếp thành công. Đừng nói là thành lớn, coi như thành nhỏ thì tiểu vị tiên vương cũng đã nhiều như chó, đại vị tiên vương thì đi đầy đất. Khả năng có người nói khoa trương tới như vậy sao? Trên thực tế là không khoa trương. Dù sao, sau khi mà tiên thạch ngưng tụ trận được sinh ra, võ giả thu hoạch được tương nguyên đã càng dễ dàng hơn. Tương nguyên nhiều thì tu vi đề bạt sẽ nhanh. Huống chi còn có các loại trận pháp tu luyện mà Vân Vi Dương lưu lại cùng với thiên địa thuộc tính nồng đậm, nhanh gọn hơn không gian truyền thống trận. Trận vũ thần vực tuy rằng kém hơn so với các tổ địa tộc quần cổ lão, nhưng dù sao cũng là vực, nắm giữ thiên đạo đầy đủ. Mọi phương diện đều tăng thêm, trăm năm ngắn ngủi đã liền bay vọt. Nếu như Vân Vị Dương đem một nửa tâm tư chế tạo phi dương thần giới đặt lên trận vũ thần vực, thực lực khẳng định là sẽ mạnh hơn hiện tại. Bất đắc dĩ là phi dương thần giới là con ruột quán, trận vũ thần vực nhiều lắm chỉ xem như là nhận được từ bên ngoài, cho nên khẳng định là không thể nào đối xử như nhau. Đương nhiên không thể nói là không coi trọng, chí ít thì hắn cũng giao cho Vân Vô Ưu quản lý, vẫn là dụng tâm chiều cố. Thực lực chỉnh thể của trận vũ thần vực hiện tại, tiên nhân bước vào tiểu vị thiên vương, cho vậy để bạt một cấp bậc. Chủ yếu vẫn là nhân số nhiều nên cấp độ bị kéo thấp. Trên thực tế, trận vũ thần vực đã trưởng thành rất nhanh, thành quy mô lớn, cường giả chuẩn đề cấp rất phổ biến, phó giả đề cấp cũng là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy. Nếu như bàn về nhân số đề cấp, trận vũ thần vực có thể là sẽ kém hơn đại vực cùng với tổ địa các tộc ở bên trong vũ trụ, thế nhưng ít ra cũng có cấp độ lớn. Ngưng tụ bọn hắn, ta sẽ trở thành lực lượng không thể nào coi thường. Lực lượng ở trên đỉnh phong thì là càng không tệ. Phá Cổ Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế, Hồ Đồ Tiên Đế đã từng là một trong những cửu đế, ngày hôm nay đã sớm bước vào trên đế. Bản thân Đông Hoàng Thái Nhất, cha vợ của Vân Phi Dương, tu vi đã mạnh, vốn là có hoàn cảnh tu luyện cao hơn, đã thành tựu đến tiểu đạo huyền tiên trước trung đế. Trước kia võ giả đế cấp ở trần vũ thần vực có thể là đếm được trên đầu ngón tay, bây giờ vẹn vẹn trên đế cũng không có dưới 10 người. Đây là chứng minh cường thịnh nhất. Thế nào? Khi Viên Vấn Thiên đứng ở trong thương khung nội vực, tiền niệm của thiên nhược kỳ bao phủ từng tòa thành trì, nhìn thấy khắp nơi đều là võ giả cảnh giới cao thì sợ hãi than thở. Thực khó tưởng tượng, thực lực của trần vũ thần vực này nếu như tổng hợp lại sẽ mạnh thế nào? Trên đường đi, nàng nghĩ tới vị diện Vân Vị Dương quản lý hẳn là sẽ rất ưu tú, thế nhưng không có nghĩ tới lại ưu tú đến mức như vậy. Càng là không nghĩ tới, đinh thạch hy hữu với các vực lại phổ biến ở trần vũ thần vực, giá lại rẻ, cơ hồ 10 người, người người đều có thể là tiêu phí. Hiên Viên Vấn Thiên nói, Vân học đệ chính là tiền tài ngang dọc, chỉ chiến xa trường, công trạng hiện nay An Bang Định Quốc có thể là vĩnh hằng thịnh thế. Chỉ tiếc... Hắn dừng lại một chút khổ sở nói, ai, trần vũ thần vực trưởng thành đến trình độ như vậy, hắn lại khó có thể nhìn thấy. Thiên Nhật Kỳ trầm mặc, mỗi lần nghĩ đến tên kia chém đi thất tình lục dục, quên hết thảy mọi thứ thì đau lòng không thôi. Đầu tiên, Vân Vô Ưu bay ra từ bên trong cuồng ngạo đế thành, treo giữa không trung, cười nói, Hiền Viên học trưởng, sao người lại trở về? Theo bối phận mà nói, hắn cũng là Thiên Kiều, Thiên Kiều Điện, sư một tiếng học trưởng không có sai. Nhìn thấy Vân Vô Ưu quá giống Vân Phi Dương, Thiên Nhược Kỳ khẽ giật mình. Hiền Viên Vấn Thiên liền giới thiệu, đây chính là Vân Vô Ưu, con trai của Vân Lập Đệ. Trần Vũ Thần Vực chính là do hắn quản lý. Con của hắn sao? Thiên Nhật Kỳ thầm nghĩ, khó trách lại giống như vậy. Vân Vô Ưu nhìn thấy mỹ nữ mọc ra một cặp cánh thì kinh ngạc, là người chim. Khuôn mặt của Thiên Nhật Kỳ nhất thời lạnh xuống, sau đó thì cầm đao truy sát Vân Vô Ưu. Lúc trước đuổi theo thằng lớn, bây giờ truy theo thằng nhỏ, hai cha con đáng thương này vì một câu nói người chim mà tái diễn bi kịch. Ây da, thiên sứ là ta sai, xem ở phần tượng cha ta, thiên sứ người tha cho ta đi. Cuồng ngạo đế thành đế cung, Vân Vô Ưu mặt mũi bầm dập ngồi trên ngai vàng nghiêm túc nói, thì ra là vậy, ta nói gần đây sao tâm thần cảm thấy bất an, thì ra phụ thân hắn đã chặt đứt thất tình lục dục. Hiền Viên học trưởng nghĩ một lát, hắn nói, ta sẽ đi tìm viện trưởng, có lẽ là người biết tung tích của cha ta, chắc sẽ có biện pháp khôi phục lại tất tình lục dục. Đúng như vậy, Hiền Viên Vấn Thiên vỗ đầu, thế nào ta lại quên mất viện trưởng? Viện trưởng sao? Là ai vậy? Thiên Nhật Kỳ nói. Vân Vô Ưu cười, thiên sứ, viện trưởng chúng ta ở phiêu miểu giới, là một người thần thông quảng đại, không gì là không có làm được. Chỉ cần là ta đi cầu người thì nhất định là có thể giúp phụ thân ta thoát khỏi khốn cảnh thôi. Thiên Nhược Kỳ lẩm bẩm. Một giới lại có ngưu nhân thần thông quảng đại sao? Theo nàng được biết, Trần Vũ thần vực có ngưu nhân cũng không tệ. Nhưng ở một nơi thế này sao lại có? Vân Vô Ưu không còn lãng phí thời gian, lúc này gọi ông ngoại tới khai mở xa thời không thông đạo mà đi đến Phiêu Miểu giới. Là tiểu học đệ, sao không có quản lý Trần Vũ thần vực, thế nào lại có thời gian đến cung điện chứ? Hay à, lớn lên thì đẹp trai hơn trước kia nhiều rồi, đến đây nào để cho học tỷ xoa mặt một cái. Tiểu học đệ, mặt người làm sao vậy? Không có phải là bị bạo lực gia đình đấy chứ? Thiên kiều của Thiên Kiều Điện nhìn thấy tiểu học đệ trẻ tuổi nhất trong lịch sử đi đến thì nhao nhao vây quanh. Đối lại trước đây, Vân Vô Ưu khẳng định là sẽ cùng với các học tỷ xinh đẹp mà đùa giỡn một chút. Nhưng lần này có chính sự cho nên liền dò hỏi. Không biết là viện trưởng có ở đây không? Viện trưởng sao? Một học tỷ nói là xuất ngoại du ngoạn rồi. Vân Vô Ưu trợn tròn mắt, phụ thân đánh mất, thất tình lục dục, người cũng mất đích. Viện trưởng lại đi du ngoạn, đây không có phải là gây rối sao? Tiểu học đệ, học tỷ kia nói, viện trưởng biết rằng ngươi sẽ tới, cho nên để lại một phong thư ở trong phòng. Thật sao? Vân Vô Ưu nhất thời vui vẻ, thầm nghĩ, viện trưởng có lẽ là đã sớm dựa vào thần thông vô thượng, thấy đức phụ thân gặp nạn, cho nên lưu lại tin điểm sai lầm. Kết quả, hắn rất vui vẻ đi vào bên trong thư phòng. Nhìn thấy bức thư ở trên bàn, sau khi mà xem kỹ nội dung, tâm tình bực bội, xuất ngoại du ngoạn, không cần thiết phải nhớ thương. Vân Vô Ưu đập trên bàn, bốn thổ huyết nói, ai nhớ thương người chứ? Ta là nhớ thương cha ta. Phụ thần đã mất đi, thất tình lục dục, lại không rõ tung tích. Vân Vô Ưu chỉ có thể nghĩ đến đi tìm Trầm Thiên Hành. Kết quả lại khiến cho tâm tình bực bội, xuất ngoại du ngoạn. Hắn nhìn tin trên bàn, bất đắc dĩ thở dài. Trầm viện trưởng không giúp đỡ, bây giờ nên làm gì? Vân Vô Ưu sợ rằng có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Sở dĩ mà Trầm Thiên Hành rời đi cũng là bởi vì Vân Phi Dương chặt đứt thất tình lục dục. Dù sao việc này cũng là do một tay hắn thúc đẩy. Trầm Thiên Hành lúc này đứng ở tại một vị diện nào đó, thở dài. Ai, tiểu sao hòa. Không phải là viện trưởng không có muốn giúp người đâu, mà ta cũng bất lực thôi. Trầm Thiên Hành. Đột nhiên, bên tai truyền đến âm thanh không cam lòng. Đổ nhí ta bị người chỉnh thành cái bộ dáng thế này. Người còn có tầm từ du lịch thiên hạ. Người nào? Thái Vũ. Khóe miệng của Trầm Thiên Hành co giật. Ai, ta đã nói hậu quả cho đồ nhi của người nghe rồi. Là hắn nhất định cứ muốn hành động cực đoan như vậy. Cái này không thể nào trách ta được. Đúng là như vậy, hắn chỉ đường tắt, vẫn là do Vân Phi Dương muốn đi. Người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Thái Vũ nói, đừng có nói nhảm như vậy, sự việc đã phát sinh, người phải nhanh chóng nghĩ biện pháp khắc phục. Trần Thiên Hành lắc đầu, lục dục chi cảnh đã bị hắn hủy rồi, không có cơ hội tu sửa thất tình lục dục, ta làm sao mà khắc phục chứ? Lục dục chi cảnh bị diệt sao? Thái Vũ nói, ai... Cái này thì khó giải quyết rồi. Đồ nhi của ta ngoan như vậy, chẳng lẽ người muốn hắn một mực trầm luân đi xuống, trở thành một kẻ không có tình cảm, động vật máu lạnh sao? Trần Thiên Hành nói, người nhanh chóng ra khỏi Hồng Mông chi cảnh đi, bây giờ chỉ có người mới có thể cứu được hắn thôi. Thái Vũ khổ sợ nói, ta già không có nổi, ta bị một đám lão quái vật quấn lấy, nhất định là phải phân ra thắng thua. Trần Thiên Hành khẽ giật mình, trên đời này còn có người có thể là quần lấy người. Thái Vũ nói, người không có biết Hồng Mông chi cảnh này biến thái đến cỡ nào đâu. Lão quái vật có thể đặt chân ở đây, từng kẻ đều không có phải là đèn cạn dầu. Ánh mắt Trần Thiên Hành nóng rực. Người kiểu nói như vậy, ta thật sự là muốn vào xem. Vậy đến đây đi, Thái Vũ nói, ta cũng đang nhàm chán. Trần Thiên Hành nói, nếu như mà ta đi, đồ nhi của người sẽ bị huyết tổ để mắt tới, sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Không có việc gì, Thái Vũ nói. Sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Hắn sống hay chết, kiếp số đều đã định. Người ngoài không cách nào can thiệp. Khóe miệng Trầm Thiên Hành co giật. Tuy nói như vậy, thế nhưng một sư tôn quả quyết bỏ mặc đồ nhi, phó thác cho trời. Như thế này cũng quá tàn nhẫn. Nếu như Vân Phi Sương có thể nghe được tâm ý của Trầm Viện Trường, nếu như tư duy của hắn vẫn còn khỏe mạnh, hắn định sẽ ngẩng đầu 45 độ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời mà thở dài một tiếng nói: ta đã quen rồi. Vậy có tới hay không? Đến. Với tu vi của người cùng ép đột phá hồng mông chi cảnh, hẳn là không có vấn đề gì. Ta ở chỗ này chờ người đến. Được. Trần Thiên Hành phất tay, trong hư không liền bay ra một thanh kiếm dài 7 thước. Hắn tiêu sái đạp vào thanh kiếm mà bay vút đi. Ngày hôm đó, kiếm ý tràn ngập vũ trụ, thật lâu không thể nào tán đi. Rất nhiều võ giả cảm nhận được kiếm ý cường thế này thì không có khỏi bị xung động thật sâu, cả kinh hồ. Đại đạo huyền tiên sao? Người kia đã đi rồi sao? Người kia đã đi rồi sao? Huyết tổ ở tại huyết thải chi cảnh không phát hiện ra được khí tức của Trầm Hạo, của Trầm Thiên Hành nữa, liền buông lỏng một thời, thản nhiên nói: vũ trụ này không còn ai có thể làm khó dễ ta nữa. Vân Vô Ưu trở về Trần Vũ thần vực, nói sự việc cho Hiên Viên Vấn Thiên nghe. Khó hiểu mà nói: Trầm viện trưởng rất ít khi rời khỏi cung điện, tại sao lại đột nhiên tâm tình bực bội muốn đi du ngoạn như vậy? Không bình thường, không thích hợp. Tuy rằng hắn thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới, bởi vì Trầm Thiên Hành đang tự trách mình đã để cho Vân Vi Dương mất đi phương hướng, cố ý lựa chọn trốn tránh. Vân Vũ Yêu cao mày: Hiên Viên vận trưởng, Hiên Viên học trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì? Thật là con của người, phụ thân không có tình cảm lại không rõ tung tích, hắn cũng là vô cùng gấp gáp. Hiên Viên Vấn Thiện nói: theo như ta được biết, Thái Trưởng Lão Lâm Vực cũng không có làm gì được Vân học đệ, hẳn là hắn vẫn rất an toàn. Việc cấp bách bây giờ vẫn là kế thừa ý chí của hắn, tranh đấu cùng với Huyết Điện tới cùng. Được, Vân Vũ Yêu nắm tay lại. Cho dù phụ thân không có cảm tình, nhưng vẫn muốn quyết chiến cùng với Huyết Điện. Thân là con của hắn, há lại có thể nhát gan. Theo đề nghị của Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Vũ Yêu lệnh cho Dịch Tiên Sinh thống lĩnh 200.000 binh lính tinh nhuệ tiến về Thương Dực Vực. Bọn người phá cổ tiên đế, hồ đồ tiên đế cũng xin chiến. Trần Vũ thần vực có thể là may mắn sống sót sau xâm lược của Tác La vực, cũng đã đại thống nhất, lại không có ngừng cường đại thêm, hết thảy đều là vì Vân Phi Dương. Bọn họ nguyện ý chinh chiến xa trường, cho dù là máu nhuộm xa trường. Thiên Dực vực, 200.000 tinh nghệ chi sư của Trần Vũ thần vực đứng chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị. Đây đều là binh lính linh tộc, bọn họ trải qua chiến trường ở ngoại vực chống lại thần ẩn đế quốc, còn tham dự qua nhất thống Trần Vũ thần vực, có thể nói là thần kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Thực lực có thể là dùng từ nguyên chậm rãi tới để thăng, nhưng trải qua vô số những lần chiến hỏa tẩy lễ, lão bình lại vô cùng là chân quý. Dù thực lực tộc nhân Thiên Dực tộc mạnh hơn, thế nhưng đứng trước 200.000 binh lính linh tộc từng là chân chính chém giết tại chiến trường, bất luận là lực hành động hay lực chấp hành đều có thể là bị miêu sát thành cặn bã. Cái này không sai. Khi bọn hắn đứng chỉnh tề, quay thần phát ra chiến ý mãnh liệt, dòng chính cùng với cao tầng của Thiên Dực tộc cũng đều rung động. Đây tuyệt đối là một đội quân tinh nhuệ, có thể là đánh trận đánh ác liệt. Dịch Mỗ bất tài. Dịch Tiên Sinh thân mang quân phục chấp tay nói: tạm thời làm chủ soái, thống lĩnh toàn quân. Miêu sĩ này đi theo Mộc Thành Chủ trị quốc, có tài lĩnh quân, thế nhưng vì có chiến tranh chi thần Gia Cát Cầm, cho nên thủy chung chuyên chú nội chính, rất ít khi tham dự quân chính. Ngày hôm nay Vân Phi Dương biến mất, không thể bóng sáng Gia Cát Cầm đâu. Hắn tiếp nhận soái ấn, thống lĩnh đại quân, cử hành đại hội thệ sư. Cái này cũng chứng minh, cho dù Vân Phi Dương biến mất, huynh đệ hắn hay là những thế lực do hắn bồi dưỡng cũng sẽ không có bởi vì vậy mà trở nên quần long vô thủ, đại loạn trong lòng. Như là Hiên Viên Vấn Thiên hay như là Dịch Thiên Sinh, tại thời khắc nguy cơ bọn họ có thể đứng ra tiếp nhận đại kỳ để cho nhân tâm không loạn, quân tâm không rối. Nhìn Uy Vũ chỉ sử, nhìn bọn người La Mục mặc giáp ra trận kia, Thiên Nhật Kỳ thầm nghĩ. Tên kia đến cùng là trải qua chuyện gì mới có thể bồi dưỡng ra được huynh đệ, quân đoàn có thể là cam nguyện sông pha khói lửa vì hắn như vậy. Việc này nói rất dài dòng. Sau khi mặt đại hội thể sư kết thúc, lúc này Dì Tiên Sinh gọi các tướng lĩnh La Mục bắt đầu thương nghị xem làm thế nào nhằm vào huyết điện. Hiên Viên Vấn Thiên nói, thực lực của phân đường đối phương rất cường hãn, khó mà có thể chống lại được, chỉ có thể nhằm vào phân đảo huyết điện thôi. Dịch Tiên Sinh xem xét tỉ mỉ tinh không địa đồ, nói, tổ chức này có thể phát triển quy mô cho tới bây giờ, tuyệt đối là có dã tâm rất lớn, chúng ta muốn cùng đối kháng. Nghĩ một lát, hắn nói, điều duy nhất có thể làm đó chính là trong một khoảng thời gian ngắn nhất gạt bỏ phần đảo của bọn họ, cho đả kích chí mạng. Ý của Dịch Tiên Sinh là? Hiên Viên Vấn Thiên nhìn hắn. Dịch Tiên Sinh chỉ lên mấy chục phần đà ở trên bản đồ, một quang lãnh lệ mà nói, đã không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải toàn diệt những phần đà này. Sau khi mà Dịch Tiên Sinh bố trí 200.000 quân tinh nhuệ cho bọn người làm một thống lĩnh, bọn họ cải trang thành những người bình thường, lẫn vào các vị diện có phần đà huyết điện. Thế Nhược Kỳ mệnh lệnh cho tộc quân cao tầng chia làm những tốp nhỏ đi theo bọn hắn phụ trách hiệp trợ. Nếu như chỉ dựa vào quân đoàn của Trần Vũ Thần Vực đối kháng với huyết điện phân đà là không có vấn đề gì, thế nhưng khẳng định cũng là phải trả giá đắt. Cho nên song phương hợp tác hỗ trợ nhau, đây mới là phương án hoàn mỹ nhất. Thời gian chênh lệch cũng không nhiều rồi. Mọi người La Mục tiềm phục ở những vị diện, xác định thời gian, lúc này mở ra đại thanh trừ. Trong khoảnh khắc, mấy chục cái phân đà huyết điện bị khóa, bị vô số những đại quân trong ngoài vây khốn. Giết! Binh lính linh tộc kiều dũng thiện chiến bầu ra phát ra khí tức xông vào từng cửa hàng, cũng xông nhập vào mật thất bên dưới lòng đất, cùng với các thành viên đang cung bái thạch tượng mở ra một hồi kịch chiến. Một lúc lâu sau, các đại quân cùng nhau hành động đã diệt trừ đi mấy chục phần đà huyết điện. Trận chiến này cũng không quá ác liệt, bởi vì bọn người La Mục mỗi người thống lĩnh vạn lính, lại có cường giả thiên dược tộc tới hỗ trợ, các bạn là đơn phương nghiền ép. Trải qua kiểm kê, 26 phần đà bị diệt, thương vong gần 100.000. Con số này vô cùng to lớn, có thể mang đến đả kích không nhỏ cho phía huyết điện. Quả nhiên, khi mà phận những phần đường của huyết điện xác định rất nhiều phần đà đã bị diệt, chấn động không nhỏ, nhanh chóng truyền tin tức đến tổng bộ, cao tầng cũng là giận tím mặt. 100.000 thành viên, tuy rằng thu vi hơi thấp, so ra không có bằng quân tinh nhuệ, thế nhưng dù sao cũng vất vả bồi dưỡng, một chút lại chết nhiều như vậy, người nào có thể chịu đựng? Huống chi, giờ phút này chính là lúc đang cần dùng tới người. Thương vong nhiều như vậy, làm sao mà có thể chống lại bách tộc được? Đáng giận, một tên đại tôn giả tức giận nói, là ai làm chứ? Bởi vì hành động của Dịch Tiên Sinh vô cùng thần bí, lại nhanh chóng quyết đoán. Cả tầng huyết điện cũng không biết là người nào trong nháy mắt lại có thể diệt đi nhiều phân đà đến như vậy. Có phải là thiên dược tộc không? Có người suy đoán. Có thể nghĩ như vậy cũng là vì khi trước Thiên Nhật Kỳ phối hợp với Vân Phì Dương cũng đã nhiều lần xuất thủ. Lại nói, trong bách tộc chỉ có thiên dược tộc có thể là mang đến phiền phức cho huyết điện. Tộc khác thì sẽ chỉ ôm nhau sưởi ấm, bây giờ còn đang yên lặng quan sát để lỡ thời cơ. Thực ra Vân tộc cũng có thể mang đến thương tổn cho huyết điện, thế nhưng không biết sao, sau khi mà Vân Phí Dương đánh mất đi tình cảm, đến nay cũng không có tin tức gì, khiến cho tộc quân ở trên dưới đều vô cùng là bực bội, căn bản là không có tâm tư đi quyết chiến với huyết điện. Trên tộc điện, Thái trưởng lão Vân Vực nói, không được, ta muốn đi tìm tên kia, dù là trần trời góc bể cũng phải đem hắn trở về. Thái trưởng lão, ta cũng muốn đi. Ngũ trưởng lão nói, thập tam trưởng lão cùng với những trưởng lão khác cũng đứng lên. Huyết mạch trong người Vân Phi Dương vô cùng cao, tư chất lại mạnh, rất quan trọng đối với Vân Vực. Phải bảo vệ hắn an toàn, nếu không thì không thể nào đối mặt với liệt tổ liệt tông ở dưới suối vàng được. Thế nhưng, vũ trụ này lớn như vậy, làm sao mà tìm? Dịch tiên sinh còn chủ tính làm sao để mà tấn công càng nhiều phân đà hơn. Còn vật vật thì điều động thêm võ giả đi khắp vũ trụ tìm kiếm vân phi dương. Còn về vũ trụ thì vẫn đang bình tĩnh, nhưng rất nhiều cường giả lại có thể ngửi thấy được, để tuyệt đối là điềm báo trước khi mà bão táp đột kích tới. Huyết điện tuyệt đối là sẽ không tình nguyện yên lặng. Vũ trụ sẽ phải nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Bách tập liên minh cũng không ngốc. Bọn họ tuy rằng một mực cường điệu yên lặng quan sát, thế nhưng trên thực tế thì đang chuẩn bị từ trong tối. Nói tóm lại, vũ trụ nhìn như thái bình, thế nhưng kỳ thực đang quần quận sóng ngầm. Những sự tình này tạm thời không nói. Chúng ta lại nói đến Vân Phi Dương một chút. Sau khi mà hắn cùng với Lâm Viễn Minh giao thủ, đến cùng thì đã đi đâu? Nơi hắn đến vô cùng là vắng vẻ, cũng rất xa xôi. Đừng nói là vân vực, coi như là điều động võ giả toàn bộ vũ trụ cũng chưa chắc là có thể tìm tới. Nơi này có tên gọi Thành Nhã Đại Lục. Có trách mà bọn người làm mục tìm đến nửa ngày cũng là tìm không được. Thì ra tên này xuyên việt thời không, bay đến giới có thấp hơn cả đại lục trần thế. Thành Nhã Đại Lục là một nơi phong cảnh vô cùng là u nhã, là một vị trí tích hợp để mà ẩn cư. Vân Phi Dương cùng với Lâm Viễn Minh so chiều, tuy rằng khiến cho người lui bại, thế nhưng mình cũng bị thương tổn, dung nhập vào hư không cấp độ sâu mà phiêu bạt đến vị diện này. Tên này cứ đần độn u mê dung nhập vào hư không cấp độ sâu, lại đần độn u mê đi ra. Không thể không nói là hắn vô cùng may mắn. Có lẽ thương thế quá nặng, cho nên Vân Phi Dương thủy chung điều dưỡng ở tại cái vị diện này cũng chưa có rời đi. Một mảnh sơn lâm đào hoa đua nở, thiếu nữ phổ thông cõng gùi thuốc hai thuốc, dẫm lên từng bậc thang phủ đầy những rêu phong. Nàng dừng lại, nhẹ nhàng kéo tay áo, lau đi mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn về phía đường kéo dài trường kỳ. Sắp tới rồi. Đôi mắt của thiếu nữ này sáng ngời, phát ra vẻ kiên định, tiếp tục bước đi. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc thì nàng cũng đi tới đỉnh núi, nhìn một mảnh cảnh sắc mỹ lệ bên dưới, khuôn mặt bỗng nhiên mỉm cười. Nghỉ ngơi một chút, thiếu nữ này lại đi tiếp. Khi mà đi tới dưới một tảng đá lớn thì cười. Đại ca ca, người vẫn còn ở đây sao? Trên tảng đá lớn có một người đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt bị che khuất, căn bản là không cách nào có thể thấy rõ được dung mạo. Mấy tháng trước, thiếu nữ phát hiện ra cái tên quái nhân này, mới đầu cũng không thèm để ý, nhưng mỗi lần đi ngang qua hắn vẫn đều ngồi xếp bằng tại đây, thuận tiện nên nàng tới hỏi thăm. Đáng tiếc là bất luận hỏi thế nào, cái tên quái nhân này thủy chung cũng không nói một lời, thậm chí nàng còn hoài nghi có phải là một cỗ thi thể không. Thiếu nữ hái thuốc này cũng dần quen thuộc, mỗi ngày đều lên núi hái thuốc, mỗi lần đi ngang qua nơi này đều sẽ chủ động hỏi thăm, cho dù biết là đối phương không trả lời. Đại ca ca, ngươi ngồi ở chỗ này mấy tháng cũng không có gì chuyển vị trí, không có ăn uống gì, ngươi không đói bụng sao? Hôm nay ra ra trưng cái bánh bao lớn, ta mang đến cho ngươi vài cái, nếu như mà ngươi đói thì có thể lấy mà ăn. Thiếu nữ thiện lương này trọt chân đặt cái bánh bao ở phía mép cự thành, sau đó thì nương gùi thuốc phía sau rời đi. Cũng không lâu sau, quái nhân kia thủy chung ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng quay đầu nhìn cái bánh bao bên cạnh, sợi tóc ở giữa lấp lấy hai đạo u quang. Ta là ai? Đây là nơi nào chứ? Hắn nhẹ giọng, thanh âm nghe hơi có vẻ khàn khàn. Sau đó thì nhẹ nhàng giơ tay, ngơ ngác nhìn giống như là một người điên. Nhớ rồi, ta là Vân Phi Dương, ta muốn diệt huyết điện. Tên quái nhân này vẫn ở đây lẩm bẩm, ánh mắt sáng rực lên. Gió mát phất phơ thổi xả mái tóc rối bời, lộ ra khuôn mặt tuy rằng hơi tái nhợt, tuy rằng vô cùng suy yếu, thế nhưng không thể nào nghi ngờ đó chính là Vân Phi Dương. Đột nhiên cái bụng kêu lên, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay cầm bánh bao bên cạnh lên, bắt đầu ăn nhồm nhoàm. Đây không có phải là sơn nào hải vị, vẹn vẹn chỉ là ngũ cốc tạp làng, thế nhưng vì thường thế thật lâu chưa có ăn nên hắn ăn giống như là mỹ vị vậy. Rất nhanh hai cái màn thầu bị quét sạch, Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn, nói vẫn đói. Ngày thứ hai, thiếu nữ hái thuốc leo lên núi, nhìn thấy bánh bao mình thả ở diệt thạch đầu đã biến mất thì ngạc nhiên. Bánh bao đâu mất rồi? Tan rồi. Vân Phi Dương thản nhiên nói, Nghe hắn đột nhiên nói như vậy, thiếu nữ hái thuốc kia vui vẻ. Đại ca ca, người rốt cuộc thì cũng nói chuyện rồi. Có còn nữa hay không? Vân Vị Dương hỏi. Ta muốn ăn. Có. Thiếu nữ hái thuốc cười. Ta hiện tại về nhà lấy cho đại ca ca. Nói rồi, không thèm hái thuốc nữa, cắm hùi thuốc xuống núi. Chờ lần nữa quay trở lại, là trên bàn lớn 5 cái bánh bao lớn. Không có đồ ăn gì khác sao? Vân Vị Dương hỏi. Thiếu nữ hái thuốc khổ sở. Ta và Gia Gia ở bên trong sơn giã, có thể bánh có bánh bao ăn đã là rất xa xỉ rồi. Xoạt, đột nhiên lửa quang lấp lóe, lá vàng rơi xuống trước mặt nàng. Vân Vị Dương thản nhiên nói. Vài lá vàng rơi xuống. Đi xuống thôn trấn dưới chân núi, mua một chút rượu thịt, còn lại để cho người xài. Thiếu nữ hái thuốc há mồm. Cái này, đây là vàng. Sinh hoạt trong vị diện trần thế lại vô cùng nghèo khổ, chỉ có từng thấy qua vàng lá kim quang lóng lánh như vậy. Đừng có nói nhảm, Vân Vị Dương thản nhiên nói, nhanh đi. Thiếu nữ hái thuốc kia bình tĩnh trở lại, vội vàng cầm lá vàng xuống núi. Khi nàng một lần nữa quay trở về, mang theo một lão giả đã lớn tuổi, cũng nói, giả giả, vàng lá là do vị đại ca này cho ta. Lão già cao tuổi đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, hai con người đục ngầu hiện ra tia ngạc nhiên. Trong hoàn sơn giã lĩnh, có thể tùy tiện lấy ra vàng lá, thân phận sợ rằng không đơn giản. Vân Phi Sương không nhịn được mà nói, thịt rượu đâu? Mang đến. Thiếu nữ hái thuốc vội vàng đưa tay vào bên trong gùi thuốc, lấy ra thức ăn đã được đóng gói cùng với hai vỏ rượu, cẩn thận mà đặt xuống thạch đầu. Thịt rượu không gió tự bay, phiêu nhiên rơi vào trước người Vân Phi Sương. Nhìn thấy thịt rượu tự bay qua, thiếu nữ hái thuốc xoa xoa con mắt, khó mà tin nói, nằm mơ sao? Lão già cao tuổi khẽ nhíu mày. Tiểu hữu, người có thể là cách không lấy vật như vậy, chắc hẳn là đã bước vào vũ sư. Thiếu nữ hái thuốc che miệng, đại ca ca là cường giả vũ sư. Thanh Nhã đại lục không khác gì nhiều vạn thế đại lục khi xưa. Hệ thống võ đạo cũng sử dụng vũ đồ vũ sư và vũ vương cấp bậc. Thật ra ở trần thế, hệ thống võ đạo loại này thường được dùng nhất. Có đại lục đặc biệt độc hành, phân chia nhiều thêm trong từng cảnh giới. Thế nhưng về căn bản thì vẫn là giống như những nơi khác. Vũ sư sao? Vân Vị Dương nhẹ nhàng rời trường. Vỗ tới giấy dán vỏ rượu, người đầu uống một ngụm lớn. Nói, ở trước mặt ta, còn kiến hồi cũng không bằng. Nửa bước đại đạo huyền tiền, tồn tại giống như thần. Nhắc tới vũ sư, thật là không có tư cách so sánh. Dù Vân Vị Dương hiện tại đã bị thương, không có đạt đến tình trạng thái đỉnh phong, thế nhưng một ánh mắt thôi, một cử chỉ nhỏ thôi, đừng nói là diệt cả đại lục trần thế này, coi như là có diệt một giới thì cũng là dễ như trở bàn tay. Vũ sư lấy những con kiến hồi cũng không tính sao? Lão già cao tuổi kia cười nói, tiểu hiếu người nói chuyện phóng khoáng như vậy, chẳng lẽ là đã bước vào vũ vương rồi? Vũ vương? Thiếu nữ hái thuốc trợn mắt. Trong nhận thức của nàng, vũ vương tuyệt đối là bá chủ một phương, trong Thanh Nhã đại lục là một đại nhân vật chân chính. Vân Vị Dương ăn một miếng thịt lớn, nói, nhóc con, đừng có suy đoán tu vi ta, bởi vì điều này đối với người cũng chỉ như là tinh thần đại hải, nhìn không thấu, sợ không được. Hắn đánh mất tình cảm, không còn vô sỉ nữa, thế nhưng trang bức thì vẫn còn. Lão già cao tuổi kia ho khan vài tiếng, hiển nhiên là bị một tiếng nhóc con làm cho ho sặc. Vân Vị Dương cũng không có thèm để ý, chuyên chú vào việc dùng bữa uống rượu. Rất nhanh thì hai vỏ mỹ tiểu đã bị uống sạch. Nhóc con, tiện tay ném vỏ rượu đi, hắn lao đạo đứng lên nói, nể tình tổ nữ của người đưa bánh bao, đưa thịt rượu, ngày hôm nay ta sẽ giúp người loại trừ bệnh dữ, khôi phục tu vi vốn có. Lão già nghe vậy ánh mắt hãi nhiên. Hắn nhìn qua không khác gì là người bình thường, kỳ thực là do có thương tích trong người cho nên tu vi mất sạch. Vì tránh kẻ thù, chỉ có thể mang cháu gái đi ẩn cư nơi sơn lâm. Soạt, đột nhiên một cỗ hấp lực bạo phát, lão già không có bị khống chế bay lên thạch đầu, rơi xuống trước mặt Vân Phi Dương. Vẻ hãi nhiên trong mắt càng thêm mãnh liệt hơn. Cỗ lực lượng vừa rồi quả thật là quá mức kinh khủng. Cho dù mình ở trạng thái đỉnh phong cũng chỉ có tưởng cảm thụ qua. Sau đó run rẩy. Người là phía trên vũ thần. Phía trên vũ thần sao? Bởi vì Dương Nị Non rác rưởi. Khi nói chuyện, một tay sán sau lưng rót vào sinh mệnh pháp tắc, ẩn chỗ kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng đã bị hao tổn. Lão giả này không chỉ có bị thương tổn, mà bên trong thân thể còn có độc tố. Bất cứ một y đạo thánh thủ nào của trần thế đều là bất lực. Thế nhưng trước mặt Vân Phi Dương, dù là người mang bệnh nan y cũng là có thể tay đến thì bệnh trừ. Sinh mệnh pháp tắc rót vào, độc tố màu đen bị bức ra. Đan điền của lão giả bắt đầu phát triển, không đứt đoạn, ngừng tụ thiền địa thực tình nữa. Cả người cũng từ già nua trở nên càng có tinh thần. Gia gia thay đổi. Thiếu nữ hái thuốc kinh ngạc che miệng. Từ khi có trí nhớ cho đến nay, gia gia một mực bị bệnh quấn thần. Vì thế khi nàng 17 tuổi thì đã bắt đầu lên núi hái thuốc. Một lúc sau, Vân Vị Dương thu tay. Lão giả già nua khi trước, bây giờ giống như là ánh nắng tỏa sáng. Cả người trở nên bừng bừng sức sống. Làm sao có thể? Hắn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, hai tay hơi nắm chặt lại, cảm thụ được tu vi cùng với cảnh giới đã từng mất đi, nhớ thời kích động khó mà kiềm chế. Lão giả này ngửa mặt lên trời, cười ha ha, trong hốc mắt ngưng tụ ra nước mắt. Khí tức cường thế bạo phát quanh người, càng ngày càng đồng đậm, cho đến khi dừng ở tại vũ thần. Nguyên lai, lão giả ẩn cư sơn lâm là một vũ thần. Khó trách lúc suy đoán cảnh giới Vân Phi Dương, nói vũ sư vũ vương đều không chút nào rung động. Thông Ma Điện, đại đạo mình. Lão giả thu hồi lại nụ cười, ánh mắt phát ra lạnh lùng. Lý Hành Thiên Tà đã trở lại đỉnh phòng, thề là sẽ lấy lại công đạo vì hơn 3000 miệng ăn đã chết đi của Lý Gia Tà. Gia Gia. Thiếu nữ hái thuốc sững sờ nhìn Gia Gia. Một khắc này nàng cảm giác vô cùng lạ lẫm, tựa giống như đổi thành một người khác vậy. Lý Hành Thiên quay người ôm quyền nói, đả tạ tiền bối đã khôi phục tu vi cho Lý Mỗ, đại ân như vậy cả đời khó quên. Bây giờ hắn rõ ràng ý thức được thực lực của người này hơn xa mình, nhìn qua rất trẻ trung, hẳn là cố ý bảo trì dung mạo. Vân Vị Dương đã có chút say, nói, đi đi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Vãn bối cáo tử. Lý Hành Thiên khôi phục lại tu vi vũ thần, lập tức mang cháu gái rời đi. Hắn biết thế ngoại cao thủ dạng này tính tình cổ quái, không có được thân cận quá mức. Đêm tối, Vân Phi Dương yên tĩnh nằm trên thạch đầu, nhìn thấy ngôi sao trên trời mà nị non. Làm gì mà một mực lén lút núp trong bóng tối như vậy? Giữa bóng đêm, một đạo lưu quang phiêu nhiên rơi xuống ngọn núi ở phía trước. Mượn nhờ ánh trăng có thể nhìn rõ, đó là một người trẻ tuổi mang mũ rộng vành, cõng huyết kiếm. Là ai? Rất hiển nhiên, lão tử bất bại. Vân Vị Dương thản nhiên nói, người là ai? Lão tử bất bại đứng ở trên ngọn núi, gương mặt bằng lãnh và nam không thay đổi, không có bất cứ biểu lộ gì, nói, cửu nhân của người. Muốn đánh nhau sao? Người đã chặt đứt thất tình lục dục, bước vào một nửa bước đại đạo huyền tiền, ta tạm thời không có phải là đối thủ. Con hàng này rất khó thừa nhận không phải là đối thủ của Vân Phi Dương, thật phi thường không dễ dàng gì. Vân Phi Dương nói, đã không phải là đối thủ của ta, vậy thì đừng trướng mắt tại đây, mau xéo. Lão tử bất bại nhìn hắn, vì mạnh lên, chặt đứt thất tình lục dục, là một người còn lãnh huyết hơn ta, đây chính là cái thứ võ đạo mà người truy cầu sao? Hết tập 418. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.